ta có thể phục chế thiên phú. Chương 43, Kim Ti Long Báo, đỉnh cấp tốc độ thiên phú, canh 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Diệp Thiên một mực âm thầm quan sát đến, chờ đợi song phương đại chiến kết cục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ước chừng đi qua nửa giờ, hắc lang báo số lượng đã trải qua hạ xuống 200-300 con, trên mặt đất tràn đầy hắc lang báo thi thể. Như thế giá thảm trọng đã trải qua thương tổn tới hắc lang báo tộc đàn căn cơ, nhưng hắc lang báo như cũ không có rút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đi qua thời gian dài như vậy chém giết, đại tinh tinh thể lực tiêu hao nghiêm trọng, vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều so với trước yếu không ít, phản ứng cũng chậm một chút. Đột nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đại tinh tinh kêu thảm một tiếng. Diệp Thiên thấy rõ ràng, là đầu kia kim lang báo thừa dịp đại tinh tinh phản ứng trở nên chậm thời điểm, nháy mắt ra tốc tại đại tinh tinh không có kịp phản ứng tình huống dưới, một móng vuốt đem đại tinh tinh một con mắt vồ nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, mất đi một con mắt, đại tinh tinh khủng hoảng, bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà nó tốc độ so kim lang báo chậm nhiều lắm, tăng thêm có cái khác hắc lang báo hung hãn không sợ chết được ngăn cản đại tinh tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, rốt cục lại tại đại tinh tinh không chú ý tình huống dưới, nó một cái khác con mắt cũng bị kim lang báo cho vồ nát. Mất đi hai mắt, đại tinh tinh chiến lực đại tổn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đại lượng hắc lang báo dùng răng cắn, dùng móng vuốt bắt đại tinh tinh vết thương, không chỗ nào không cần, hoàn toàn dùng số lượng đến lấp. Cuối cùng, đại tinh tinh triệt để ngã xuống, sinh mệnh dần dần mất đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, một trận chiến này, hắc lang báo tộc đàn mất đi hơn 1.000 danh tộc người, nhưng đổi lấy một tên cao cấp hung thú đại tinh tinh tử vong, cũng không biết giá trị không đáng. Nhưng Diệp Thiên rõ ràng, một trận chiến này chủ yếu quy công cho đầu kia kim lang báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đầu kia kim lang báo thực lực không yếu, tiếp cận cao cấp hung thú, tốc độ lại rất nhanh, lúc này mới có thể vồ nát đại tinh tinh hai mắt, nếu không lại nhiều hắc lang báo cũng đừng hòng làm bị thương đại tinh tinh. Tới phiên ta đi lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Diệp Thiên mang theo kích động đạo, hắn không sợ những cái này hắc lang báo, thậm chí ngay cả kim lang báo, hắn cũng không sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đại tinh tinh sở dĩ bại vong, là bởi vì thể lực tiêu hao rất lớn, lại bị kim lang báo vồ nát hai mắt. Nhưng hắn không giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hắn nắm giữ đỉnh cấp khép lại thiên phú, coi như bị đả thương nặng cũng có thể đủ nhanh chóng khép lại khôi phục tới, cho nên hắn căn bản không lo lắng kim lang báo có thể giết bản thân. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Diệp Thiên vọt tới, trực tiếp đem một đầu hắc lang báo nháy mắt miểu sát. Lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, chính đang nuốt đại tinh tinh thi thể kim lang báo chú ý tới Diệp Thiên tồn tại, phẫn nộ được giống to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này phiến khu vực là nó lãnh địa, bất luận cái gì xâm nhập phiến này khu vực sinh linh, đều phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, thế là kim lang báo tự mình xuất thủ, nó cảm ứng được Diệp Thiên khí tức kém xa đại tinh tinh, dạng này tiểu gia hỏa, nó một móng vuốt liền có thể giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, thật nhanh, Diệp Thiên hai mắt liền kim lang báo hình bóng đều nhìn không thấy, chỉ cảm thấy thân thể đau xót, một đạo móng vuốt phá vỡ hắn thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, khép lại, trong nháy mắt vết thương của hắn khép lại, thương thế khôi phục tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, mà cách đó không xa kim lang báo chấn kinh đến nhìn xem Diệp Thiên. Nó rõ ràng phá vỡ Diệp Thiên thân thể, thậm chí thấy được Diệp Thiên phá vỡ bụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, làm sao chỉ chớp mắt Diệp Thiên bụng lại khôi phục như lúc ban đầu. Đáng tiếc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Diệp Thiên nhìn qua kim lang báo thở dài đạo. Vừa rồi một sát na kia, hắn mặc dù tra xét kim lang báo thiên phú tình huống, nhưng bởi vì kim lang báo tốc độ quá nhanh, vượt qua hắn tư duy phản ứng năng lực, cho nên chỉ nhìn liếc qua một chút kim lang báo thiên phú tình huống, căn bản chưa kịp phục chế kim lang báo thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bất quá, Diệp Thiên không thể không thừa nhận kim lang báo thiên phú quá nghịch thiên, thậm chí so với hắn đoán trước còn kinh khủng hơn. Mà kim lang báo chân chính danh tự cũng không gọi kim lang báo, mà gọi là làm kim ti long báo. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chủng loại Kim Ti Long Báo, huyết mạch thiên phú, đỉnh cấp. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốc độ thiên phú, đỉnh cấp, sức chịu đựng thiên phú trung đẳng. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khép lại thiên phú, sơ đẳng. Trong đó, sức chịu đựng thiên phú là cùng thể lực có quan hệ. Kim Ti Long Báo có thể cùng Đại Tinh Tinh chiến đấu như vậy thời gian dài mà không có suy yếu dấu vết tượng, dựa vào chính là trung đẳng sức chịu đựng thiên phú, để nó thể lực 10 phần cường hãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật sự là quá nghiêu bức tư chất A, đỉnh cấp huyết mạch thiên phú, đại biểu đầu này Kim Ti Long Báo chỉ cần không được vẫn lạc mà nói, tương lai tất nhiên trở thành đỉnh cấp hung thú, hơn nữa nó thiên phú nhiều như vậy, một khi trưởng thành mà nói, nó đủ để tàn sát một nhóm tông sư. Diệp Thiên đột nhiên nghĩ đạo, hắn muốn diệt trừ đầu này Kim Ti Long Báo, nhưng thực lực của hắn so với đối phương kém nhiều lắm, chỉ có thể dựa vào khép lại thiên phú bảo mệnh thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, Kim Ti Long Báo lần thứ hai đối Diệp Thiên phát động công kích mà Diệp Thiên đồng dạng không có kịp phản ứng, cổ kém một chút bị bắt gãy mất, may mắn khép lại thiên phú không để cho hắn thất vọng, thành công nhường hắn còn sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lúc này, Diệp Thiên rốt cục thành công phục chế đối phương đỉnh tiêm tốc độ thiên phú. Nhất định phải phản kháng, vạn nhất hắn vồ nát đầu ta, hoặc là bắt rớt đầu ta có thể không nhất định có thể sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên nghĩ đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, hắn lấy ra đao thế triển khai, không ngừng thi triển ảnh sát tại thân thể bốn phía tạo thành từng đạo đao khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đao khí hộ thể, lại lấy hắn lực lượng hình thành đao khí công kích đủ để đối Kim Ti Long Báo sinh ra uy hiếp. Kim Ti Long Báo tốc độ cho dù là nhanh, chỉ cần không có biện pháp đột phá đao khí tường, cũng không có biện pháp làm bị thương hắn, cưỡng ép công kích mà nói, sẽ làm bị thương đến Kim Ti Long Báo bản thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lui, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lui, Diệp Thiên không ngừng lùi lại, hướng địa phương khác đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Ti Long Báo ý đồ công kích mấy lần, nhưng lại cùng đao khí va chạm mấy lần, kém một chút nhường bản thân móng vuốt gãy mất. Đao pháp quả nhiên có thể khắc chế tốc độ, bằng không ta thực sự không nhất định có thể đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên lòng còn sợ hãi đạo, chạy trốn một khoảng cách hắn phát hiện Kim Ti Long Báo không có truy kích, hiển nhiên từ bỏ dự định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồ, rốt cục thoát khỏi, may mắn Kim Ti Long Báo từ bỏ, bằng không ta thể lực cùng nguyên lực liền không chống được quá lâu, dù sao không được gián đoạn thi triển ảnh sát quá hao tổn lực lượng. Diệp Thiên lỏng một cái khí, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không thể không thừa nhận, bản thân lần này xem như lỗ mãng một chút. Hắn vốn coi là bản thân không cần sợ Kim Ti Long Báo, nhưng còn đánh giá thấp Kim Ti Long Báo sự đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quan chiến cùng tự mình giao thủ hoàn toàn là hai cái thể nghiệm, nếu không phải hắn át chủ bài nhiều, hôm nay liền trốn không được đi ra. Đương nhiên, mạo hiểm mang đến ích lợi lại không nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đỉnh cấp tốc độ thiên phú, ha ha a, một khi dung hợp ta còn cần sợ Kim Ti Long Báo. Thậm chí ngay cả Đại Tinh Tinh như thế đỉnh cấp hung thú ta đều không cần phải sợ. Diệp Thiên lòng tin 10 phần. Sau đó, hắn tìm một gốc đại thụ che trời, tại cự trên cây đào một cái lỗ hồng, tạc ra một cái nhà gỗ nhỏ, sau đó phong bế lỗ hồng, tại đại thụ nội bộ bắt đầu bế quan dung hợp đỉnh tiêm tốc độ thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bắt đầu dung hợp, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.